Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Kẻ chết thay tìm đến cho tổng giám đốc lại là mẹ vợ tương lai. Hình thức xử lý này dường như giống như nhau. Một khi Tô Ngọc Mỹ quyết định về nhà đợi điều tra, thì trong cuộc họp ngày mai, bọn họ chắc chắn sẽ đem sai sót này đẩy hết lên người nhân viên mới vào công ty như bà. Một nhân viên nhỏ không có kinh nghiệm gì. Vừa dứt lời, Lý Mạnh trực tiếp đưa 4 người trợ lý nghênh ngang bước vào trong. Mọi người đều quen biết với Lý Mạnh, một nhân vật kiệt xuất trong tập đoàn Quốc Doanh. Người đầu tiên ở bên cạnh tổng giám đốc. Tổng giám đốc có chuyện gì? Hầu như đều là do chính tay anh đích thân xử lý. Anh ta đích thân xuất hiện thì cũng giống như tổng giám đốc đến. Ngay cả trưởng phòng tài vụ đều phải đứng dậy, bước đến hỏi thăm anh ta. Thư ký Lý, tại sao anh lại đến đây? Lý Minh ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười. Nói, nghe nói bộ phận tài vụ xảy ra chút chuyện, nên tôi đích thân đưa người đến đây kiểm tra. Trời à, chuyện này đã kinh động đến tổng giám đốc rồi sao? Chẳng qua là lúc tự mình kiểm tra phát hiện ra sai sót, trưởng phòng liền đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này, những người trong công ty miệng cũng nhanh thật. Vốn dĩ chúng tôi muốn tự mình điều tra rõ ràng trước rồi mới bảo lên trên, vậy mà có thể nhanh như vậy, đã truyền đến chỗ cả tổng giám đốc. Lý Mạnh thản nhiên nói, trưởng phòng là đang nghĩ muốn tra ra một người chết thay trước, rồi để cho một mình bà ấy gánh mọi trách nhiệm, sau đó chuyện này coi như kết thúc. Nghĩ cũng hay thật đấy. Vốn dĩ chuyện này mọi người trong lòng đều biết rõ, tổng giám đốc cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nhưng đặc biệt, kẻ thế thân tìm đến cho tổng giám đốc lại là mẹ vợ tương lai của anh ấy. Là đang chế những ngày tháng qua sống quá nhàn rỗi sao? Tổng giám đốc vừa hỏi thăm tình hình của bà Tô ở công ty, kết quả lập tức xảy ra chuyện. Trưởng phòng mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Cười khổ não nói, chuyện này không có, vẫn còn đang điều tra, phải đợi điều tra rõ ràng mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, rồi mới báo lên cấp trên. Tôi thấy các người cũng đã điều tra ra một chút manh mối rồi. Vừa hay, 4 người trợ lý của tôi hôm nay lại rảnh, giúp các ông điều tra. 4 người trợ lý sớm đã bắt đầu làm việc, trong đó có một hacker chuyên nghiệp, dường như chỉ tốn vài phút thì đã tìm ra được một số thứ. Địa chỉ IP này, máy tính ở trong văn phòng của phó thanh tra. Thời gian là 3 ngày trước, 9 giờ rưỡi buổi tối, đã làm ra số liệu này. Sắc mặt của Lý Vân Ca đã trực tiếp trở nên trắng bệch, không thể nói ra lời. Trưởng phòng tức giận đến nỗi ngón tay cũng run lên. Ông ta chỉ vào mặt của cô ta mà nói, được lắm Lý Vân Ca, dựa vào sự tín nhiệm của tôi với cô, cô vậy mà ngang nhiên ở công ty làm ra những trò vu oan giá họa cho người khác. Lý Vân Ca hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, liền vội vàng giải thích. Xin lỗi trưởng phòng, tôi cũng không phải cố ý. Ngày hôm đó, mọi người đều tan làm, số liệu lại gấp, ông muốn tôi tăng ca để xử lý nhanh chóng. Tôi liền vội vàng đến công ty, nhưng con gái của tôi lại sốt cao. Lúc tôi làm tâm trí không được tập trung, làm xong cũng không có kiểm tra lại, mà đã giao lên trên. Trưởng phòng, tôi biết tôi sai rồi. Chồng tôi tàn tật, con gái lại còn nhỏ, tôi không thể mất công việc này được. Cả nhà tôi đều dựa vào tôi nuôi sống, vậy thì cô cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Cách làm này của cô thực sự đã đánh mất đi đạo đức con người. Tô Ngọc Mỹ, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Tôi thấy điều kiện của cô tốt hơn tôi. Lái Audi đi làm, điều kiện trong nhà cũng nhất định không tệ. Cô ta mất công việc này thì vẫn có thể sống tốt như cũ, nhưng tôi mất công việc này thì cả nhà chúng tôi đều xong đời. Cách chương.